Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 có Lam Nhuận tin tức, Thiên Lan ở bên này gióng trống khua chiêng chuẩn bị trùng kiến Lam gia. Mà Ân gia bên kia lại là mây đen giăng đầy, vừa lúc gặp Ân Huyên về nhà thăm người thân, càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Ân Duệ cùng Tuyệt Linh cốc người nói chuyện một lần, có thể là hai phương bát tự không hợp, chưa nói hai câu lại đối thượng. Tuyệt Linh cốc người giống như là cả người mang thứ, ai đều phải chát thượng một chát, cho nên chờ Thiên Lan bên này đều bắt đầu khởi công. Ân gia bên kia mới chờ đến tin tức, Thiên Lan trực tiếp dùng danh tước tên tuổi đi kiến, Ân gia người chỉ có thể là đang âm thầm điều tra. Trừ bỏ Thiên Lan thân phận, mặt khác đồ vật Thiên Lan là hoàn toàn buông ra làm cho bọn họ tra. Dù sao danh tước hiện tại là mọi người đều biết, làm Ân gia đã biết cũng không sao. Tiểu thư, Bắc Đường Thương hội thiếu chủ cầu kiến, mới nhậm chức quản gia cung kính đứng ở ngoài cửa. Thanh âm tuy vang, nhưng bên trong ẩn hàm một tia run ý. Nga, làm hắn tiến vào, Thiên Lan buông quyển sách trên tay. Một tay chống cằm, hữu khí vô lực nói. Bắc Đường Dược Thần sắc có chút vội vàng. Ba Lượng bước vào phòng. Thiên Lan dương mắt nhìn hắn một cái. Tức khắc trừng mắt. Phát sinh chuyện gì, mới vừa truyền quay lại tới tin tức. Có người ở Tử Nhạc Thành thấy được Lam gia chủ, Thiên Lan trực tiếp đứng lên. Tin tức nhưng chuẩn xác. 89/10, Lam gia chủ tướng mạo ta đã sớm làm người phát đi xuống, Bắc Đường Dược kiên định điểm money. Tử Nhạc Thành, Thiên Lan mày đẹp nhíu chặt, ta nhớ rõ Tử Nhạc Thành là một cái độc lập thành chi. Đại cựu cữu như thế nào sẽ ở nơi đó? Cụ thể tình huống còn không có truyền quay lại tới. Bất quá Tử Nhạc Thành gần nhất thực không yên ổn, Bắc Đường Dược là cũng vẻ mặt thâm sắc. Như thế nào? Thiên Lan nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Đường Dược, gần nhất nàng đều ở vội Lam gia trùng kiến sự, bên này sự đều rất ít chú ý. Diệp Thiếu không ở, nàng liền càng là không có khả năng ở trước tiên đã biết. Tử Nhạc trong thành không ngừng có người mất tích, ngay từ đầu là tiểu hài tử, hiện tại là thiếu nữ. Toàn bộ Tử Nhạc thành đều là nhân tâm hoảng sợ, chuyện này bị phong tỏa. Nhưng là giống này đó thế lực lớn người kia khẳng định là biết đến. Chỉ là người mất tích, không có thi thể linh tinh sao? Tiểu hài tử, thiếu nữ đều là tương đối hảo khống chế đám người. Không có, Tử Nhạc Thành phong tỏa sau vẫn như cũ có người mất tích. Hơn nữa không ai biết những người đó là như thế nào mất tích, đây là vấn đề nơi. Liền tính ngươi muốn bắt đi một người kia khẳng định sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại. Chính là Tử Nhạc Thành mất tích người thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Mặc kệ như thế nào phòng đều phòng không được. Thiên Lan trầm ngâm một lát, trực tiếp mở miệng, ta muốn đi một chuyến Tử Nhạc Thành, hiện tại Tử Nhạc Thành không thể ra vào. Người đi cũng là vô dụng, ta thương hội người còn ở trong thành, chờ bọn họ tin tức truyền quay lại tới ngươi ở làm tính toán như thế nào. Bắc Đường Dược ôn nhuận tiếng nói có vài phần vội vàng. Hắn không thể nhìn đến nàng đi mạo hiểm money, Thiên Lan lắc đầu. Ánh mắt kiên định, ta có biện pháp đi vào. A Cửu, cảm ơn ngươi, Bắc Đường Dược lại nói hồi lâu. Nhưng Thiên Lan chính là kiên trì muốn đi. Như thế, Bắc Đường Dược liền một liều tính toán cùng Thiên Lan cùng đi. Nhưng ở lâm xuất phát thời điểm thương hội có khẩn cấp sự muốn xử lý. Hắn đành phải trở về, trước khi đi làm Thiên Lan có việc có thể đến Tử Nhạc Thành thương hội chung tìm bọn họ hỗ trợ. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu? Bà ké vào xe ngựa trên cửa sổ, nhìn Bắc Đường Dược rời đi thân ảnh. Bắc Đường thúc thúc không phải muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Hắn như thế nào chạy? Liền ngươi vấn đề nhiều. Đạp Nguyệt, chạy nhanh đi, Thiên Lan vỗ vỗ bạc đầu. Dương giọng hướng về phía bên ngoài giống lên một câu, xe ngựa chậm rãi mà động, hướng tới Tử Nhạc Thành phương hướng đi. Tử Nhạc Thành ly Đế Kinh có đoạn khoảng cách, Thiên Lan lựa chọn quan đạo, như vậy tốc độ tương đối mau, nếu không phải mang theo bạc, nàng căn bản là không cần phải xe ngựa, Liên tiếp vài thiên Thiên Lan cùng Bạc đều là ở vào một loại muốn chết không sống trạng thái. Hoa ở trong xe ngựa mơ màng sắp ngủ. Chủ từ, tới rồi, Đạp Nguyệt thanh âm từ xe ngoại chuyện tới. Thiên Lan một cái động thân, nhanh chóng chui ra tới xe ngựa, cao lớn đồ sộ tường thành, cổ xưa tang thương cổ xưa hơi thở nghênh diện đánh tới. Tử Nhạc thành lịch sử thậm chí so Đế Kinh còn xa xăm. Bất quá tòa thành trì này vẫn luôn là độc lập thành trì. Quản hạt nó chính là trong thành mấy đại gia tộc, chỉ cần có người địa phương liền có tranh đoạt, mấy đại gia tộc vì tranh đoạt Tử Nhạc thành quyền quản lý. Đó là dùng hết thảy biện pháp, nghe nói 300 năm trước nơi này tổng cộng là có tứ đại gia tộc. Sau lại có một nhà tộc hủy diệt, đến tận đây chỉ còn lại có tam đại gia tộc, hiện giờ này tam đại gia tộc phân biệt là Tần gia, Lâm gia cùng Vạn gia. Vừa nói đến cái này Thiên Lan liền nhớ tới mấy năm hôm trước cực thịnh hội thượng gặp qua cái kia thanh niên Vạn Nguyên, nàng chắc chắn người kia chính là cái này Vạn gia. Ma điện hành trình, nàng không có gặp qua Vạn Nguyên, không biết hắn có hay không tham gia, nhưng là nàng tổng cảm thấy cái kia Vạn Nguyên có chút quỷ gì. Thiên Lan đem Bạc ôm vào trong ngực, chậm rãi hướng tới trọng binh gác thành trì đi. Lúc này thành trì bên ngoài không ít người, ồn ào tránh ra cửa thành, đi đến mấy mét xa thời điểm, nàng liền ngừng lại, đem ở đây người đánh giá một lần. Những người này hẳn là đều là Tử Nhạc thành cư dân. Ra tới còn không có tới kịp trở về, cửa thành phong tỏa không phải một chuyện nhỏ. Này ương cập toàn bộ thành người, cùng với tại đây trong thành thương lữ khách nhân, chủ tử, này thành đã phong 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ tư, nghe nói trong thành đã bạo động. Đạp Nguyệt đem mới vừa hỏi thăm tin tức nói cho Thiên Lan. Nói như vậy chúng ta tưởng từ cửa thành đi vào là không có khả năng. Thiên Lan hơi hơi nhướng mày, tâm tư thiên hồi bách chuyển, ân huyên cấp giấy thông hành đối loại này độc lập thành chỉ cũng gần vào tay uy hiếp tác dụng. Muốn mệnh lệnh bọn họ là không có khả năng. Thành trì mặt bắc phòng thủ nhất bạc nhược, Đạp Nguyệt đè thấp thanh âm đi, giống Thiên Lan loại này duy lợi là đồ người tự nhiên sẽ không tha một cái vô dụng người tại bên người. Đạp Nguyệt có loại thiên phú năng lực, có thể tra xét phạm vi trăm dặm tình huống, nàng đem Đạp Nguyệt đặt ở bạc bên người, cũng phương tiện bạc trốn chạy. Theo Đạp Nguyệt nói, mặt bắc có người bạo loạn, thủ thành người bị điều động đi ra ngoài trấn áp. Lấy Thiên Lan hiện tại năng lực từ nơi này đi vào kia bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Bất quá Thiên Lan phát hiện một vấn đề, bên cạnh cái này đi theo nàng nữ nhân là chuyện như thế nào? Ngươi chừng nào thì tới? Thiên Lan mắt lạnh nhìn bên cạnh nữ tử, liền kém không có viết ra ta không chào đón ngươi. Vừa rồi a, họa triền chớp mắt. Vẻ mặt đương nhiên, ngoặc kép, nàng căn bản không biết nữ nhân này đi theo nàng mặt sau. Thậm chí là vừa mới nàng xuất hiện thời điểm nàng cũng chưa phát hiện. Tới đều tới Thiên Lan cũng không thể đem nàng đuổi đi. 4 người nhanh chóng trèo tường vào thành, bên trong thành so Thiên Lan trong tưởng tượng còn muốn loạn. Trên đường nơi nơi đều là người, tạp vật mảnh vụn tùy ý có thể thấy được, một ít cửa hàng đã bị người tạp. Thậm chí còn có người giữa cướp bóc, mà vây xem những người đó lại là không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Càng có người trực tiếp ồn ào, một bộ chỉ e thiên hạ không loạn bộ dáng. Sách, thật nhàm chán, họa triền khoanh tay trước ngực, một chương tiếu lệ trên mặt tất cả đều là khinh thường chi sắc. Đây là nhân tính Thiên Lan nhưng không có xen vào việc người khác yêu thích. Ôm bạc trực tiếp vòng qua những người đó. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi lên hỗ trợ đâu, họa triền 2-3 bước đuổi kịp. Cười đến có chút đáng khinh, mi mắt cong cong bộ dáng phá lệ lóa mắt, vì cái gì muốn hỗ trợ, bà ké vào Thiên Lan đầu vai. Một bộ thiên chân vô tà, ta thực hiếu học hảo hài tử bộ dáng, chỉ là ngươi cái kia vấn đề cùng ngươi kia bề ngoài không hợp được không? Bọn họ bị người khi dễ đó là bọn họ không có năng lực. Mẫu thân nói, tưởng tại đây trên đại lục sinh tồn phải không ngừng biến cường. Cường đến người khác không dám khi dễ ngươi. Bạc tiếp tục đỉnh kia trương hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt giòn xinh nói. họa triền liễm y nụ cười giả tạo. Nàng phía trước còn cảm thấy này tiểu thí hài là cái đáng yêu hài tử. Hiện tại xem ra là có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng hoa. Mẫu thân, ta nói có đúng hay không? Bạc vừa chuyển đầu đối với Thiên Lan nhếch miệng ngây ngô cười. Ân, Thiên Lan sờ sờ bạc đầu. Sau đó đem hắn giao cho bên cạnh Đạp Nguyệt. Thuận tay túm khóa họa triền. Chỉ vào phía trước một đống người. Bên kia là ở đánh nhau đi. Người mắt mù, họa triền tà tà khí hồi quá một câu. Ân, kia phiền toái ngươi, Thiên Lan nói câu không đầu không đuôi nói. Họa triền chính kỳ quái. Phía sau đột nhiên một trận đẩy mạnh lực lượng. Thân thể của nàng không chịu khống chế nhào hướng bên kia đám người. Ta dựa, họa gai gâu vội chân loạn dừng lại. Lại phát hiện nàng đã ở vòng chiến chúng. Đột nhiên có người thêm tiến vào. Lập tức liền có người chẳng phân biệt địch ta công đi lên. Họa triền như vậy một đại mỹ nữ, lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Thiên Lan dơ dơ lên lông mày, vuốt bên kia tới rồi đám kia người phía sau. Một chân đá văng ra kia nhắm chặt đại môn, nhanh chóng lé đi vào. Bên trong người đều ở vây xem bên ngoài tình huống. Đột nhiên có người vọt vào tới. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây đề phòng nhìn xông tới một nam một nữ cộng thêm một tiểu hài tử. Các ngươi là người nào? Trong đó một cái nhìn qua giống quản sự người bị đẩy ra hỏi chuyện. Thiên Lan sửa sửa có chút hỗn độn xiêm y, đem Bắc Đường Thương Hội tấm thẻ bài kia ở bọn họ trước mặt lung lay một chút. Kia thẻ bài là đặc chế, bọn họ xem một cái sẽ biết, không biết cô nương có chuyện gì. Quản sự kinh hãi nhìn trước mặt thiếu nữ, cô nương này mới bao lớn, thế nhưng liền có được Bắc Đường Thương Hội thương bài, vẫn là tối cao cấp bậc, ta là tới hỏi trước đó vài ngày các ngươi truyền quay lại đi về Lam Nhuận tin tức Thiên Lan. Không thích loanh quanh lòng vòng, trực tiếp mở miệng dò hỏi, kia quản sự lại là cả kinh, Lam Nhuận, lại lần nữa đem Thiên Lan nhìn quét một lần. Kia quản gia trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Hắn sắc mặt khẽ biến, hướng bên người người phân phó hai câu, khom lưng làm cái thỉnh thủ thế, cô nương bên này thỉnh, nơi này người nhiều miệng tạp. Nói vậy kia sự kiện biết đến người cũng không nhiều lắm. Cho nên Thiên Lan cũng không dối dám, theo quản sự phương hướng lên lầu, Đạp Nguyệt tự nhiên ôm bạc đuổi kịp. Này dọc theo đường đi bạc phá lệ an tĩnh cũng là ra ngoài Thiên Lan dự kiến. Trên lầu so phía dưới càng vị u tĩnh, phía dưới còn có thể nghe được bên ngoài ồn ào thanh. Lầu hai lại là cái gì đều nghe không được, một phòng dựa gần một phòng, trang hoàng xa hoa, lại không có vẻ tục tằng. Quản sự tùy tay mở ra một phòng, làm Thiên Lan đi vào trước, một lát sau hắn mới cầm một chồng tư liệu trở về. Hết chương.